Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 723. Đấu tông cường giả. Khủng bố như vậy, giờ phút này không cần hắn gào to, kinh nghiệm phong phú Hàn gia hộ vệ đã là liều mạng gia tốc đối với hẻm núi bên ngoài phóng đi. Bành, ngay tại đội xe cách xuất khẩu chỉ có 100 mét cự ly lúc, đột nhiên từng đầu cự ảnh từ hẻm núi hai bên bạo phát mà ra, cuối cùng trực tiếp đem trọn con đường đảo đều phong kín. Mẹ, nhìn qua những này đem con đường đều ngăn trở cự xa, Hàn Trùng trong lòng lập tức trầm xuống. Những này cự xà tuy nói chỉ là tam giai ma thú, nhưng hình thể cực kỳ khổng lồ, mười mấy đầu xuống tới, cơ hồ là đem thông đạo chắn được không có chút nào khe hở. Tại con đường bị chắn ở giữa, chung quanh trong rừng lại là truyền đến trận trận sột sột soạt soạt thanh âm. Chợt vô số đầu lớn nhỏ, màu sắc đều là khác biệt rắn độc, lít nhà lít nhít chui ra. Cuối cùng trước trước sau sau, đem đội xe đều vây quanh. Khặc khặc, một nhóm ngu xuẩn, thế mà nghĩ từ bản thống lĩnh dưới mí mắt lẻn qua đi. Theo vây quanh thành hình, một đạo tiếng cười quái dị cũng là đột nhiên ở chân trời vang lên. Chợt một đạo mực thân ảnh màu xanh lục từ hẻm núi đỉnh chóp cấp tốc bay lượn mà xuống. Mấy hơi thở, liền là xuất hiện ở đội xe trên không. Xuất hiện trên bầu trời đội xe thân ảnh, có chút quái dị, nó có người thân thể cùng tứ chi, nhưng làn da phía trên lại che kín lít nha lít nhít mực vảy màu xanh lục. Mà tại đầu chỗ, lại là mang một cái dữ tợn đầu rắn, đôi kia nhỏ bé hai mắt, đỉnh lấy phía dưới đám người, lướt qua có chút ít âm hàn cùng tàn nhẫn. Mặt khác, ở đây nửa người nửa rắn quái vật phía sau, còn có một đôi đấu khí màu xanh sẫm hai cánh, có chút chấn động ở giữa, mang theo một cơn gió lớn tại trong hạp cốc càn quét. Rất rõ ràng, đầu này thối rắn hẳn là phục dụng cái gì cùng loại thất phẩm hóa hình đan đồ vật, cho nên mới có một nửa hình người. Chỉ là hắn ăn, chỉ sợ là thấp kém đan dược. Nhìn qua cái kia xuất hiện bích thân ảnh màu xanh lục, Hàn Trùng đám người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, liền âm thanh bên trong đều là mang tới một tia thanh âm rung động. Yêu xà Hạ Mãng, Hạ Mãng ở trên cao nhìn xuống đội xe, đột nhiên cười hắc hắc, lờ đãng nói: "Các ngươi hẳn phải biết đại gia quy củ a." Hàn Trùng khuôn mặt run lên, chợt đi ra đội xe, tay lấy ra tinh tạp, cung kính nói: "Đương nhiên biết, Hạ Mãng thống lĩnh, chúng ta là Thiên Bắc thành Hàn gia đội xe, nơi này là một chút lễ mọn, mong rằng thống lĩnh đại nhân nhận lấy." Hạ Mãng duỗi tay ra, một cỗ hấp lực không chút khách khí đem Hàn Trùng trong tay tinh tạp hấp thu. Sau đó lườm liếc mắt, nhếch miệng cười nói: "Cũng không tệ lắm, xem ra các ngươi còn là có một chút thành ý." Nghe vậy, Hàn Trùng sắc mặt có chút nhất hỉ, cẩn thận nói: "Cái kia thống lĩnh đại nhân có thể hay không cho chúng ta đội xe quá khứ?" "Đây là đương nhiên." Hạ Mãng cười quái dị một tiếng, xà tín thêm thêm khóe miệng, ngón tay đột nhiên chuyển hướng Hàn Tuyết chỗ xe hai, dâm đãng cười nói: "Bất quá trước khi đi, đưa nàng lưu lại, đội xe hết thảy mọi người." Sắc mặt đều là đột nhiên nhất biến, không ít người đều là lặng yên nắm chặt lên vũ khí. Hàn Trùng cũng là nhẹ hít một hơi, cung kính nói: "Thống lĩnh đại nhân lời này ý gì?" "Hắc hắc, tiểu nương môn, không cần tránh, nữ nhân trên người cái kia cỗ mùi thơm, cách thật xa bản thống lĩnh liền có thể ngửi được, rõ ràng là cái cực phẩm." Không để ý đến Hàn Trùng, Hạ Mãng ánh mắt trực tiếp khóa chặt trên toa xe, cười quái dị nói: "Bành." Hạ Mãng thanh âm rơi xuống, xe kia toa đỉnh đóng cũng là trực tiếp bạo liệt mà ra. Chợt một bóng người xinh đẹp lướt nhanh ra, cuối cùng đứng ở trên mui xe, ánh mắt băng hàn nhìn trên bầu trời Hạ Mãng, nhìn thấy Hàn Tuyết khuôn mặt, Hạ Mãng trong mắt lập tức bộc phát ra một cỗ hồng mang. Ngửa mặt lên trời cười to nói, quả nhiên không ra đại gia sở liệu, quả nhiên là cực phẩm mặt hàng. Hàn Tuyết gương mặt băng lãnh, đẹp trong mắt lóe lên một tia khuất nhục, bất quá nàng lại không có động thủ, bởi vì đấu vương cùng đấu hoàng chênh lệch vẫn là quá lớn. Hạ thống lĩnh, chúng ta là Thiên Bắc Thành người của Hàn gia, ngươi nếu là đối chúng ta động thủ, Hàn gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy cảnh này, Hàn Trùng lập tức phẫn nộ quát, khặc khặc, Hàn gia a, chỉ cần đem toàn bộ các ngươi lưu lại, ai sẽ biết là ta ra tay với người của Hàn gia. Hạ Mãng cười quái dị một tiếng, nhấc vung tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hẻm núi hai bên vô số đầu rắn độc, lập tức vù vù, giống như mũi tên, đối với đội xe bắn mạnh tới. Như vậy lít nhà lít nhít cảnh tượng, giống như rơi ra mưa to, nhìn có chút khiếp người. Đối mặt lấy công kích kinh khủng như thế, cơ hồ tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nắm chặt vũ khí, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng mà, đúng vào lúc này, chói mắt hỏa tinh hiện lên. Lập tức, đầy trời hỏa vũ phô thiên cái địa dâng lên, đem hàng ngàn hàng vạn công tới rắn độc tất cả đều đốt sạch. Nhìn qua biến cố bất thình lình này, Hạ Mãng lập tức kinh ngạc đứng lên, mà Hàn Trùng chờ một đám hộ vệ, trong mắt lại là phun lên một vệt mừng rỡ. Tiểu thư, nhất định là Mục công tử. Hàn Trùng trên mặt hiện lên hưng phấn, nhìn Hàn Tuyết liếc mắt, thấp giọng nói, Hàn Tuyết ngọc thủ nhẹ nhàng lắc lắc, bởi vì kinh hỉ mà hiện ra dị sắc đôi mắt đẹp trực tiếp bỗng nhiên tại Chu Thần ở trên xe ngựa. Quả nhiên, anh rể hắn vẫn là xuất thủ. Cái này đây là, nhìn thấy cái kia đầy trời hỏa vũ, Hạ Mãng trong lòng lập tức có một luồng hơi lạnh dâng lên. Chẳng biết là vị cao nhân nào ở đây. Tại hạ Hạ Mãng, như có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Bất quá, đây là ta cùng Thiên Bắc Thành Hàn gia việc tư, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay. Trên bầu trời, Hạ Mãng ánh mắt có chút tảo động, chợt ôm quyền nói, tiền bối, ta có như Phật gia sao? Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, lập tức, ở vào trung tâm nhất xe ngựa màn xe bị để lộ. Chu Thần cái kia hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, chậm rãi phóng ra, đợi thấy rõ Chu Thần bộ dáng, yêu xà Hạ Mãng bỗng nhiên sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới. Đốt giết hắn mấy vạn bộ hạ người, lại là cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà lại, theo hắn quan trắc, người trẻ tuổi trước mắt này, khí tức phù phiếm, đấu khí suy kiệt, chỉ sợ liền cái đại đấu sư đều đánh không lại. Căn bản không giống như là thực lực thông thiên cao nhân tiền bối. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Chu Thần, Hạ Mãng cảm thấy đã nắm chắc, nếu như hắn đoán không lầm. Người Hàn gia chỉ là đang hư trương thanh thế. Cái kia đạo hỏa diễm tám thành là Hàn gia cao thủ phong ấn tại quyển trục bên trong chiêu số. Chỉ có thể dùng một lần. Căn bản không có gì cao nhân tiền bối. Nghĩ được như vậy, Hạ Mãng trong mắt Hàn mang đột nhiên bạo dũng. Chợt bàn chân dẫm một cái hư không. Một cái nháy mắt ở giữa. Liền là xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Đấu khí hùng hồn tại lúc này bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một thanh bích trường kiếm màu xanh lục, hướng phía Chu Thần một kiếm đâm đến. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Hạ Mãng, dám cách ta gần như vậy, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Chu Thần đôi mắt bên trong, ngũ sắc lửa ánh sáng đại thịnh, lập tức, một đạo trầm thấp thì thầm âm thanh trong lòng vang lên, Diệu lão tiên sinh, đem lực lượng của ngươi tạm mượn tại ta. Nháy mắt sau đó, Chu Thần trên ngón tay tuyết trắng nạp giới đột nhiên khẽ run lên. Chợt một cỗ cực kỳ bàng bạc mênh mông lực lượng linh hồn thuận theo chu thần cánh tay, giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào mà tiến. Cùng lúc đó, chu thần bên người không gian cũng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một cỗ ngập trời khí thế, giống như thức tỉnh đế vương, giống như quân lâm thiên hạ. Ở đây kiểu ngập trời khí thế xuất hiện cái kia một sát na. Hạ Mãng cùng chung quanh những hàn gia kia hộ vệ, thậm chí là Hàn Tuyết, trong óc đều là xuất hiện một nháy mắt ngốc trệ. Chợt, một cỗ khó mà ngăn chặn kinh hãi, giống như cỏ dại, vù vù, dưới đáy lòng phun trào mà ra. Đấu tông, đây là đấu tông cường giả, khủng bố như vậy. Theo trong cơ thể lực lượng linh hồn càng ngày càng mạnh, chu thần mũi chân cũng là chậm chậm rời đi mặt đất, trôi nổi tại trên đường chân trời. Chu thần giơ cánh tay lên, hư hư một nắm, lạnh lùng quát, không gian bích trướng, không gian vặn vẹo, giết. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.